sau này khi nhớ lại, Đơ Công Đơ cũng không thể nào nhớ nổi mình đã cáo từ bằng những câu gì nữa. Suốt dọc đường trở về, mọi vật đều nhòe đi trước mắt bá tước. Ông chỉ thấy mắt mình nhìn rõ mọi vật khi đã đứng trước cửa ra vào. Gocchuyenaudio.com, ông đã bình tĩnh trở lại, không biết vì lý do nào đó gã giáp lại không khóa cổng. Nếu như mọi ngày, bá tước không cần để tâm tới điều đó. Còn bây giờ, chiếc cổng để ngỏ làm ông rất băn khoăn. Ông thận trọng bước lên cầu thang, men theo hàng hiên, rón rén đến cửa buồng ngủ của vợ. Tay ông thủ một chiếc gậy rất to và nặng, còn trái tim ông thì co siết lại trong cái quyết định giết người. Ông trông thấy bá tước đầu tiên, cùng với tiếng kêu hoảng hốt cô quấy người thoát ra khỏi vòng tay của Tác Răng. Tác Răng quay đầu lại vừa đúng lúc cây gậy bổ xuống đầu mình. Một nhát, hai nhát rồi ba nhát, nhát nào cũng trúng đích. Tác Răng vẫn ngồi im, nhưng tiếc thay những cú đập cứ mỗi lúc lại làm thức dậy ở chàng trai tốt bụng này con thú dữ của rừng già năm xưa. Với một tiếng thét man dại của con vượn đực, Tác Răng nhảy bổ vào người đàn ông Pháp. Trong nháy mắt chiếc gậy bị bẻ gãy làm đôi và bị quẳng sang bên. Tác Răng bẻ chiếc gậy như bẻ một que diêm, không còn là Tác Răng nữa rồi. Con sư tử nổi điên của rừng sâu nguyên thủy đã vung tay chộp lấy cổ họng đối thủ. Sự việc diễn ra quá nhanh tới mức ông Đơ Công Đơ cứ đứng im như hóa đá, hai mắt mở trừng trừng. Bỗng cô gái như chợt tỉnh vội vã xông tới chỗ hai người đàn ông. Mặc dù tuyệt vọng cô vẫn cố gắng kéo vai Tác Răng ra khỏi chồng mình. Lạy chúa tôi, ông kêu lên, anh giết Rao mất, anh đang giết chồng tôi đấy. Tác Răng như bị điếc vì cơn giận dữ, chàng hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi của ông. Một vài giây sau, chàng đã hất cái cơ thể mềm hoạt của đối thủ sang bên, đặt một bàn chân lên đó và ngẩng cao đầu nhìn trần nhà. Ngay lúc đó, cả lâu đài của bá tước Đơ Công Đơ như rung lên vì tiếng thét chiến thắng của một con thú trước xác kẻ thù. Từ hầm chứa rượu cho tới những cánh đồng lân cận, ai ai cũng nghe thấy tiếng thét khủng khiếp ấy. Lũ đầy tớ đờ đẫn, đứng im, không biết có chuyện gì xảy ra. Còn nữ bá tước thì quỳ sụp xuống bên thi thể người chồng, chắp tay cầu nguyện. Có thể thấy trong đôi mắt Tác Răng lúc này một vệt sương mù màu hồng đang từ từ mỏng dần, loãng ra. Mọi vật quanh Tác Răng bắt đầu hiện trở lại như đúng cái diện mạo vốn có của chúng. Tác Răng cũng bắt đầu hồi tỉnh, trở lại với bản tính con người. Cái nhìn của chàng như bị dính chặt vào người thiếu phụ đang run run cầu nguyện. Ông, Tác Răng thầm thì gọi, cô gái ngẩng đầu lên nhìn, cô đoán rằng mình sẽ nhìn thấy trong đôi mắt Tác Răng những tia chớp man dại. Nhưng hoàn toàn ngược lại với dự đoán, cô chỉ thấy trong đôi mắt ấy nỗi buồn vời vợi, xa xăm. Lạy chúa, Tác Răng, cô gái lên tiếng gọi, anh thử nhìn lại xem anh đã làm gì. Đó là chồng tôi yêu ông ấy, còn anh thì lại giết đi. Tác Răng ôm lấy cái thi thể bất động của bá tước Đơ Công Đơ đặt lên giường. Sau đó, chàng áp tai vào ngực nạn nhân, lắng nghe nhịp đập. Ông, lấy cho tôi một ít rượu mạnh, Tác Răng ra lệnh, cô gái hấp tấp đi lấy rượu. Mọi người xuống đến và tìm cách đưa vào cổ họng bá tước một vài ngụm rượu. Từ đôi môi bá tước bật ra một hơi thở nhẹ, cái đầu khẽ cựa quậy. Bá tước bắt đầu rên rỉ. Không chê, Tác Răng thở phào nhẹ nhõm. Ơn chúa lòng lành, vì sao anh lại hành động như thế? Tác Răng, cô gái trách móc, tôi cũng không biết nữa. Ông ấy đã đánh tôi. Điều đó làm tôi nổi giận. Tôi đã thấy loài vượn làm như vậy. Tác Răng im lặng một lát rồi nói tiếp. Ông này, cho đến bây giờ cô vẫn không biết câu chuyện đời tôi. Gocchuyenaudio.com, tôi đã phải hành động như vậy và đã coi như một chuyện bình thường. Tôi chưa bao giờ trông thấy mặt cha mình, còn người mẹ duy nhất mà tôi biết lại là một con vượn. Tới năm 17 tuổi tôi mới trông thấy loài người. Và năm 20 tuổi, lần đầu tiên tôi mới biết tới người da trắng. Cách đây không lâu tôi chỉ là một con thú man dở của rừng già châu Phi. Đừng lên án tôi quá nghiêm khắc ông ạ, chỉ mới 2 năm thôi. 2 năm làm sao đủ cho tôi từ một con vật của rừng xanh biến thành một người đàn ông da trắng. Để thực sự là một con người, điều đó cần bao nhiêu thế kỷ. Tôi hoàn toàn không lên án anh đâu Tác Răng, đó là lỗi của tôi. Còn bây giờ anh đi đi, không thể để cho chồng tôi nhìn thấy anh ở đây. Vĩnh biệt anh, Tác Răng cúi đầu buồn bã, bước ra khỏi lâu đài. Khi đã thấy lòng mình thư thái, Tác Răng đi thẳng tới đồn cảnh sát. Cơ quan này cách đường phố Moller chỉ vài trăm bước. Ở đó Tác Răng tìm được một cảnh sát mà chàng đã gây chuyện trước đây vài tuần lễ. Viên cảnh sát tỏ ra rất vui vì được gặp lại đối thủ vĩ đại của mình. Sau vài phút hàn huyên cho qua chuyện, Tác Răng hỏi viên cảnh sát có nghe thấy người ta nói về hai người đàn ông là Nikolai Zhukov và Alexei Pavlovich hay không? Tất nhiên là tôi thường nghe nói, thưa ngài. Viên cảnh sát vui vẻ trả lời. Cả hai đều có tên trong sổ đen.